Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, 54, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực lúc này hệ thống công bố tối hôm qua tử vong tình huống. Đêm qua tử vong người chơi là 9 hào. 9 hào người chơi bắt đầu di ngôn. Di ngôn thời gian vì 1 phút đồng hồ. Trên màn hình thực mau xuất hiện 9 hào người chơi di ngôn tin tức. Ta dựa, chẳng lẽ như thế nào đau như vậy chuẩn. Ta TM là thủ vệ A. 9 hào câu đầu tiên di ngôn liền thành công khiến cho sở hữu người chơi chú ý. Có ý tứ, Thẩm Mộc bất giác khóe môi hiện ra một tia ý cười. Ta sợ hãi nữ vu thủ vệ cùng thủ cùng cứu. Ta đêm qua liền không có thủ người. Ta tưởng lại thế nào cũng không có khả năng vừa lúc có thể sát chung ta đi. Dựa xong rồi này cục không cứu. Tuy rằng nhìn không thấy 9 hào thần thái, nhưng có thể cảm thấy hắn trong giọng nói hối tiếc không kịp cùng hỏng mất. 9 hào có thể phát như vậy ngôn ngữ. Kìa hắn hẳn là không phải tự đao lừa giải dược thất bại lang. Hẳn là tưởng xuyên thủ vệ quần áo mê hoặc lang bình dân. Nói cách khác, hiện tại là một cái bình dân bị loại trừ. Nhưng nếu có thể lừa đến lang nói, lang đội sẽ cho rằng bị loại trừ chính là thủ vệ. Là thần bài trước bị loại trừ, sẽ ảnh hưởng lang đội kế tiếp chiến lược kế sách. Ở đột nhiên thu được tin người chết thời điểm. Có thể làm ra như vậy phản ứng, 9 hào đồng đội cũng không thể không nói là phản ứng nhanh nhẹn. Đương nhiên làm như vậy cũng là có nguy hiểm, nếu chân chính thủ vệ không thể làm đồng đội tin tưởng hắn. Cho dù ở yêu cầu thời điểm nói ra chính mình thân phận, cũng có thể sẽ bị coi như tưởng xuyên thủ vệ quần áo lăng kháng đẩy ra cục. Thừa hắn chi ý, Thẩm Mộc quyết định thuận thế che giấu xuống dưới. Bất quá nói như vậy, hậu kỳ muốn tự chứng thân phận, hoặc là liền yêu cầu thủ ra đêm bình an, hoặc là phải có nhà tiên tri kim thủy, lại hoặc là, chính là lên tiếng bản thân đã cũng đủ quang minh đến có thể làm đại gia nhận hạ ngươi là một. Chương người tốt bài, bài tính, các ngươi cố lên đi, dù sao còn có nữ vô, sách kỳ thật ta cũng không nghĩ nói ra đà kích sĩ khí. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đại gia an bài chiến lược đúng rồi. Ta hỏi các ngươi chơi xong ván thứ nhất sau có trở lại hiện thực sao? Ra trực tiếp liền tới đến cái này ván thứ hai, gặp được vài người đều là cái này tình huống. ITM biết sao lại thế này à? Trung gian không thể quay về ta có thể tiếp thu. Đừng đến cuối cùng liền tính thắng cũng hồi, 1 phút đồng hồ tới rồi. 9 hào di ngôn thời gian kết thúc, hắn di ngôn còn không có đánh xong, rốt cuộc đánh chữ cùng nói chuyện không giống nhau, muốn chậm một chút, bất quá hắn ý tứ đã biểu đạt thực minh xác, ngày đầu tiên từ người chết bên cạnh dựa theo thuận kim đồng hồ lên tiếng. 10 hào cái thứ nhất lên tiếng, đúng đúng đúng, nguyên lai mọi người đều là như thế này, ta rất sợ hãi, ta đều mau hỏng mất. 9 hào tuy rằng đã tiếp thu không đến tin tức, 10 hào lại như là bắt được cứu mạng rơm rạ. Hiển nhiên đối huyền mệnh trò chơi dị thường không phải mỗi cái người chơi đều có thể bình tĩnh. Tiếp thu, Thẩm Mộc đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước cùng An Vũ ở bên nhau khi hắn trầm tĩnh đôi mắt cùng. Khóe miệng nhẹ dương ý cười, không khỏi trên mặt hiện lên mỉm cười. Tại sao lại như vậy đâu? Ta hảo tưởng về nhà. Ta không nghĩ chơi trò chơi này, không phải nói thắng liền có thể trở về sau 555, 10 hào còn ở khóc lóc kể lể. Đi vào cái này đảo về sau một người đều không có. Ta rất sợ hãi, ta đều cho rằng cái này đảo có phải hay không chỉ có ta chính mình. Căn bản không có cái gì 30 cá nhân, hiện tại rốt cuộc có thể cùng người ta nói lời nói. Các ngươi đều không sợ hãi sao? Nhìn đến này một câu, Thẩm Mộc ánh mắt hơi hơi một ngưng, 10 hào, những lời này tiềm ý là, 10 hào tại đây phía trước đều vẫn luôn là chính mình một người. Không có cùng người khác giao lưu cơ hội, hắn, nàng, truyền lại ra một cái hắn, nàng, không phải lang đoàn đội tín hiệu, những lời này là vô tâm, kia 10 hào liền có thể xác định là người tốt, chỉ hy vọng hắn, nàng. không cần bắt được cái gì quan trọng bài. Nhưng nếu là có tâm, Thẩm Mộc ánh mắt một lần nữa trở xuống Mười Hào lên tiếng. Nếu là có tâm, hắn, nàng, tuyệt không phải hiện tại biểu hiện ra loại này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng. Ta tỉnh lại liền ở một mảnh trong rừng, ta liền vẫn luôn đi, không thấy được người cũng căn bản tìm không thấy cái gì trò chơi địa điểm. Sau lại ta vẫn luôn tìm, dọc theo cánh rừng đi à, ngực thật là khó chịu, ta cho rằng chính mình muốn chết, sau lại đi đến chân núi, ta liền dọc theo sơn vẫn luôn đi, thiên nóng quá, thái dương vẫn luôn lên đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện. Ta thật là khó chịu, dọc theo sơn đi à đi, đi rồi đã lâu Thẩm Mộc bất chi bất giác thẳng thắn sống lưng. Cánh rừng, dọc theo sơn, này không phải ta cùng A Vũ đi lộ tuyến sao? Mười Hào là khi nào? Thái dương lên đỉnh đầu. Thời gian này, Thẩm Mộc phía trước đại khái tính ra quá, vừa tới đến trên đảo khi đại khái là giữa trưa trước. Cùng An Vũ tách ra sau hẳn là sau giờ ngọ. Tìm được trên núi trong rừng phòng nhỏ khi đại khái là buổi chiều 3, 4 giờ hoặc là 4, 5 giờ. Sau đó đi tới, ở trên núi phát hiện một cái kỳ quái sơn động, cửa động có rất nhiều thảo, chặn nửa cái cửa động, lột ra về sau bên trong thế nhưng có một cái phòng nhỏ. Ta đi vào về sau liền rốt cuộc ra không được, ta còn tưởng rằng ta sẽ đói chết khát chết ở bên trong. Giọng nói đều khóc ách. Nhìn đến một đoạn này tin tức, Thẩm Mộc tay run lên, di động thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất. Này, đây là A Vũ đi. Sao, thời gian, địa điểm, lộ tuyến hoàn toàn đối tượng. Thẩm Mộc nhưng không cảm thấy tại như vậy nhiều trùng hợp hạ còn có thể có hai cái giống nhau như. Đúc cửa động còn đều trường một nửa thảo. Ra lần này vui vẻ sao? Nhìn không ngừng đổi mới ra tin tức. Thẩm Mộc trong lòng lại là dâng lên một cổ ấm áp. An Vũ lên tiếng ở người chơi khác trong mắt đều là vô nghĩa. Lại là ở truyền cho Thẩm Mộc rất nhiều tin tức, nói cho chính hắn dãy số, thân phận, hiện tại Thẩm Mộc có thể xác định An Vũ nhất định là người tốt. Trong đầu lại lần nữa hiện lên phía trước ở trong rừng ước định. Nếu chúng ta phân ở bất đồng đoàn đội, người nhất định phải nghĩ cách chính mình lấy được thắng lợi. Không cần lo cho ta, nếu An Vũ là lang, kia hắn trải qua đêm qua giao lưu, hiển nhiên đã biết chính mình đều không phải là hắn đồng bạn. Dưới loại tình huống này, hắn khả năng sẽ che giấu tung tích, làm chính mình đem hắn coi như một cái người chơi bình thường đối đãi. Sau đó âm thầm hỗ trợ, cũng có thể là các bằng bản lĩnh cùng vận khí tiến hành trò chơi. Nhưng tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng cầm lang hậu trước làm ta nhận ra ngươi. Sau đó cố ý lộ ra chính mình trước sau đều là một người tin tức gạt ta. Thẩm Mộc hốc mắt hơi hơi có chút lên men. Người biết chính mình là người tốt trận doanh. Lại không biết ta có phải hay không lang. Tương đương là hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho ta trên tay. Nếu Thẩm Mộc là lang, đương nhiên cũng sẽ bảo An Vũ sống đến cuối cùng. Nhưng Thẩm Mộc lại có cảm giác, hắn, đều không phải là muốn chính mình cầm lang về sau nghĩ cách làm hai người đều sống đến cuối cùng. Mà là hy vọng chính mình nếu không thể lưỡng toàn, vô luận như thế nào đều nhất định phải thắng. Trong rừng cây ước định lại lần nữa lóe hồi, ta đáp ứng ngươi, về sau không có khả năng mỗi cục đều vừa lúc là đồng đội. Thẩm Mộc lấy lại bình tĩnh, nếu đã quyết định. Vậy không nên do dự bàng hoàng, bất quá kia đều là về sau sự tình, Thẩm Mộc trên mặt lại lộ ra thoải mái mà tươi cười. Này một ván ta cùng A Vũ đều là người tốt phương. Ta muốn đem tin tức này nghĩ cách tiết lộ cho hắn. Làm hắn vui vẻ một chút, nói nhiều như vậy, vô nghĩa. Mười Hào lên tiếng thời gian đã còn thừa không có mấy. Hắn tựa hồ rốt cuộc nhớ tới muốn nói cùng trò chơi tương quan nội dung. Vừa rồi chết đi chín hào nói hắn là thủ vệ sao? Ta cảm thấy hắn không phải thủ vệ. Cầm thủ vệ sao có thể không tuân thủ chính mình đâu? Ta thân phận là một cái trọng yếu phi thường hữu dụng thân phận, thậm chí khả năng sáng tạo kỳ tích Nga. dù sao ta cảm thấy Chín Hào không phải thủ vệ, ta thân phận ta hiện tại không nghĩ nói, chỉ có thể nói phi thường hữu dụng. Các người có thể đoán một chút, đánh một đoạn này cùng trò chơi tương quan nội dung. Mười Hào lên tiếng thời gian liền kết thúc, Thẩm Mộc lại bắt đầu dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. A Vũ một đoạn này lời nói, như là ám nhảy thủ vệ, vẫn là cái loại này, mọi người đều có thể nhìn ra tới người này thân phận là thủ vệ. Nhưng hắn chính mình còn tưởng rằng cũng không có bại lộ thân phận cái loại này. Đầu tiên là một phản vừa rồi mê mang không chừng, có kiên định mà lập trường cho rằng Chín Hào không phải thủ vệ. Nếu là một cái đặc biệt tự phụ người chơi, khả năng sẽ cố chấp cảm thấy thủ vệ nhất định sẽ tự thủ. Cho nên Chín Hào không phải thủ vệ, nhưng này cùng An Vũ đắp nạn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hình tượng không hợp. Yếu ớt nhát gan lại mê mang, Mười Hào không nên đối một cái, đệ nhất đêm chung đao chết đi. Trên cơ bản xác định là người tốt, Chín Hào di ngôn có như vậy khẳng định nghi ngờ. Hơn nữa, phi thường hữu dụng thân phận, thậm chí khả năng sáng tạo kỳ tích, có thể xưng được với kỳ tích, chỉ có liên tục đêm bình an đi, cho nên A Vũ dụ dỗ lang đi giết hắn, thậm chí Bạch Lang Vương đi tự bạo mang đi hắn, thuyết minh hắn là không sợ chết thân phận, hẳn là bình dân. Thậm chí có khả năng là thợ săn, lang đội đoán được thợ săn thân phận. Thường thường sẽ lựa chọn cuối cùng đao thợ săn, làm người tốt đoàn đội mất đi một lần truy đao cơ hội. Thẩm Mộc lại cười, nếu A Vũ tưởng xuyên thủ vệ quần áo, ta đây giúp ngươi xuyên nha. Bất quá, cái này Bạch Lang Vương, duy nhất nhà tiên tri cũng không bảo, hư hư thực thực thủ vệ tiểu khả ái cũng không bảo. Là cá tính cách cẩn thận kín đáo người, hoặc là người nhát gan. 10 Hào người chơi lên tiếng kết thúc, 11 Hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Ta là một cái người tốt, 11 Hào nhưng thật ra vừa lên tới trước cho thấy thân phận. 10 Hào không cần sợ hãi, ta có gặp được người. Mọi người đều là trực tiếp đi vào ván thứ hai, 11 Hào tựa hồ là cá tính cách ôn nhu người. Trần An 10 Hào cảm xúc. Có lẽ chỉ là trò chơi trong quá trình không thể quay về. Có thể thông quan nói, ta tưởng vẫn là có thể trở về. Có lẽ chỉ là lúc này đây dị thương. Chúng ta này một ván thắng, liền lại về tới hiện thực. 11 Hào ý tưởng cũng là đại đa số người ý tưởng. Hoặc là nói kỳ vọng, 2 Hào là nhà tiên tri. Chỉ có 2 Hào một người là nhà tiên tri đúng không? Ta đi theo 2 Hào đi, 11 Hào đánh chữ đánh thật sự chậm. Đánh xong những lời này, cũng không có lại bổ sung mặt khác lên tiếng. Mãi cho đến 3 phút thời gian hoàn toàn qua đi, 12 Hào người chơi lên tiếng. Chúng ta, 11 Hào, người cùng 10 Hào nhận thức sao? Ta nhưng không có gì, chúng ta. Đối người khác thân phận cũng không dám định nghĩa đâu. 10 Hào cùng 11 Hào là song lang đi. 12 Hào vừa lên tới liền bắt được 11 Hào ngôn ngữ lỗ hổng. Triển khai sắc bén công kích, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày. 12 Hào công kích tính quá cường, không giống như là bình dân. Phi thần đã lang, đơn nói 11 Hào dùng từ chúng ta. Ở nhắm mắt người chơi trong mắt, là có chỉ chính là, lang đồng lõa, hiểm nghi. Nhưng kết hợp ngữ cảnh, 10 Hào là không có cơ hội cùng người tiếp xúc. Là không có đồng bạn, hơn nữa thật sự không có lang mặt, 11 Hào chúng ta cũng hoàn toàn khả năng chỉ là chỉ, mọi người đều là huyền mệnh trò chơi người. Chơi, dùng cái này lý do ném thủy bao mở ra cục diện liền tính. Thật sự dùng cái này tới công kích người, kia nhất định là lang, ta là cái bình dân, kiến nghị 2 Hào nhà tiên tri nghiệm một chút 11 Hào. 10 Hào tuy rằng không giống lang. Nhưng ai làm 11 Hào nói hắn cùng ngươi là đồng bạn đâu? Nếu 11 Hào là lang, 10 Hào cũng nên xếp hàng. 11 Hào là người tốt, 10 Hào cũng không cần nghĩa mơ siêu, khác cũng nhìn không ra cái gì. Ta cùng nhà tiên tri đi. 12 Hào kết thúc lên tiếng. 1 Hào bắt đầu lên tiếng. Ta cũng cùng nhà tiên tri đi. Nhà tiên tri nói ra ai liền ra ai. Thủ vệ không còn nữa đêm nay nữ vu muốn cứu nhà tiên tri à, ngoài dự đoán. Một Hào liền nói này một câu liền kết thúc lên tiếng. Thẩm Mộc lúc này chau mày. Ở cảnh tượng thời điểm, Thẩm Mộc cảm thấy Một Hào có điểm giống học muội. Vốn dĩ tưởng Cảnh Hạ lại nghe một chút, nhưng cái này lên tiếng, lập tức liền phải đến Hai Hào lên tiếng. Hai Hào ở cảnh tượng mặc kệ thật giả, cũng đã phát ra ta không quá biết chơi. Hy vọng có người dạy ta một chút cảnh huy lưu, xin giúp đỡ. Hiện tại Hai Hào phía trước 12 hào duy nhất lên tiếng nội dung chính là dùng một cái không thành lập. Logic cắn 10 hào cùng 11 hào một đốn. Một hào càng là cơ hồ liền lên tiếng nội dung đều không có. 11, 12, một hào tam liền hoa thủy lên tiếng. Có Bạch Lang Vương cục lại chỉ có duy nhất nhà tiên tri. Bạch Lang Vương còn chậm chạp không bảo. 11, 12 cùng một chung nhất định có lang. Thậm chí không ngừng một con. 11 hào còn không xác định. 12 hào cùng một hào có khả năng là song lang. Nói như vậy hai hào ngược lại khả năng thật sự chính là nhà tiên tri. Mà lang đội lại đang âm thầm bố họa hạ cái dạng gì ám cục đâu. Thẩm Mộc đem ánh mắt di xoay tay lại cơ. Hai hào bắt đầu lên tiếng. Hết chương.